Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 58, góc truyện audio.com. Sao tao mua gì sai hả? Quá chuẩn những gì mày dặn rồi mà. Tê đắc ý nghênh mặt. Đúng cái nồi, tao kêu mày mua gì? Jin bực tức, khăn tắm, bình thản đến lạ thường, dường như Tê chưa nhận ra thứ mình vừa mua là gì. Khăn tắm thế méo nào lại có chữ welcome? Mày bị lọt chồng à, không thể phân biệt đâu là khăn tắm đâu là tấm lót sàn sao? Jin nhăn mặt, ủa vậy là sai rồi á hả? Tê ngơ ngác, ngu, Yunji nhàn nhã phun ra một chữ. Còn mày, nhìn Nam Jun, tao kêu mày mua đồ trà nhà tắm cơ mà. Thế quái nào mà mày lại mua bàn chải đánh răng? Thì tại tao không biết. Nãy vô kia hỏi bà nhân viên, bà nói. Dạ quý khách muốn vệ sinh nhà tắm thì hãy sang quầy kế bên, sẽ có rất nhiều loại bàn chải. Để trà nhà tắm ạ, nhưng khổ thân tao, vừa nghe được chữ bàn chải thì đã chạy đi. Hi hi, mà cái này cũng trà được mà. Nam Jun biện minh, ok, tốt, vậy mày sẽ là đứa trà nhà tắm, bằng mấy cái bàn chải mày mua. Jin kiên quyết, cố lên, vượt lên chính mình, hãy vững tin bạn hỡi. Taehyung được dịp chọc quê nhìn Jun. Hô xúc mày mua gì, đưa đây tao xem, đang nói thì Jin đứng hình. Tao mua cái này nè, mày xem đi, sao đứng như trời trồng vậy, tự hào về tao quá hả? Tao mua đúng rồi chứ gì, khỏi khen. Hô xúc liên thông cái miệng, sau đó bụng miệng cười khả ố, đúng thằng cha mày ý kêu mày đi mua đồ trà bồn cầu. Sao lại đi mua 2-3 miếng bù nhùi thế này, lại còn khuyến mại thêm chai nước rửa chén nữa chứ? Điên à, đúng rồi mà. Tao thấy trên cái chai nó có ghi, sạch bong, sáng bóng, mát dịu hương hoa. Mà, hô xúc ngây ngô, oh my god, Jin đập tay vào trán. Jimin à, tao chỉ còn niềm hy vọng cuối cùng dành cho mày thôi đấy. Hãy cứu vớt linh hồn tao ra khỏi chốn âm binh này đi. Jin đau lòng nhìn Jimin, mày đừng lo, 7 đôi dép mang trong nhà chứ gì. Tao mua chuẩn, đây này, xem đi. Jimin vui vẻ nhìn Jin. Ờ tốt, Jin cười méo mó, vừa nhìn vào bao đồ Jimin mua, Jin thiệt muốn té ngửa. Mày nỡ lòng nào hả chim, bảo mày đi mua dép mang trong nhà, sao mày lại mua 3 đôi tổ ong, 4 đôi doctor. Doctor, V, thế này, mang cho dụng mẹ hai chân à, V có mang là may rồi. Jimin chề môi, vậy mày mang đôi này đi. Jin quăng đôi doctor to nhất cho Jimin. Jimin pop, trời ơi, đã nhỏ con rồi, mang đôi này lớn sao nổi. Khóc thầm trong tim, V. N-pop, thôi về, mọi người đang nhìn kia, bọn mày có muốn lên báo ngày mai không hả? Bảo bối ta về thôi. Yunji nhíu mày nhìn xung quanh. Về, Jin bực dọc, tua qua đoạn các anh làm vệ sinh nhà tắm. Đến tối, 6:30, bọn mày với bảo bối ra phòng khách chơi đi, rửa chén xong tao sẽ ra. Jin, ừ, nê. Sau bữa tối, vì thế còn khá sớm nên các anh quyết định xem tivi một tí rồi ngủ cũng được. Vẫn như mọi ngày, cái gia đình này có bao giờ yên bình đâu chứ. Dần dần cả lên, mỗi chuyện xem tivi cũng sùm thế này đây. Ê, chuyển lại kênh vừa nãy xem, Tom and Jerry kia, Tê ngồi chồm hổm như coi phim hành động không bằng. Star Movie có Titanic kìa mày, hay lắm. Nam Jun vỗ bép vào vai của Tê. Hoa, BTS kia, đốp kia, để nghe, Nan Jom Chereo, hú hú gì, hốp kia, ngôi sao của MV đó. Hô xúc nhảy cả dựng lên khi đến phần rap của gì, hốp. Quen không, V, anh mày muốn xem tin tức. Ý kiến gì, Yunji cho mày, im lặng, anh gật đầu hài lòng, dựa đầu lên vai cậu đang ngồi kế bên. Bản tin thời sự ngày XX tháng YY có những nội dung chính như sau. Người đàn ông tên YYY đã làm rơi cái iPhone 6 Plus mạ vàng đính kim cương hệ iOS 8. Không camera 8, góc truyện audio.com, MPX có tắt ID nhận diện vân tay xuống dưới sàn nhà gỗ 700 triệu. M2 của ông, do buồn rầu quá nên đụng tay đeo cái vòng vàng tây 69k euro vào cái bàn làm bằng bạc sáng versus pha lê trên có 5 cái Vertu vàng nguyên khối và 3 cái iPad Air đều bị rơi xuống cái hồ nuôi cá rồng thần mắt đỏ 700 triệu. Con hư hết rồi, tội nghiệp, Jin chẹp miệng, lúc này đã ra và hòa vào lũ kia rồi. Sáng hôm qua theo nguồn tin chúng tôi được biết thì đã có một vụ nổ máy bay kinh hoàng, chuyến bay cất cánh ở sân bay Incheon Hàn Quốc đến nửa đường thì trục trặc. Đa số hành khách đều bị thương rất nặng, duy chỉ có một người tử vong. Đó là cô Lee Hyeon, tiểu thư tập đoàn vừa bị phá sản sáng nay. Tập đoàn XX, chúng tôi xin chuyển sang tin vắng đáng chú ý khác. Khi nghe xong tin, cả thầy đều ngạc nhiên, sau đó các anh lại nhếch mép. Hyeon, đó là cái kết của cô khi đã đụng vào bọn tôi, cách chương.